Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 225, chương 225, nguy hiểm cảm xúc. Nạch, Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này thiên kiều bá mị nữ nhân hiển nhiên so với hắn dự đoán còn muốn hào phóng. Hào phóng có chút, khiến người ta không nhịn được muốn nhất quyền nện ở trên mặt của nàng. Ca là người tùy tiện như vậy sao? Nói câu không dễ nghe. Ca là người vĩnh viễn không có được nam nhân. Khanh khách, Tiêm Vũ bỗng nhiên nở nụ cười. Đem chén trà đẩy đến trước mặt đối phương. Giọng dịu dàng nói ra, Yến đại nhân không cần kích động. Tiêm Vũ chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Ta không có kích động. Ta chẳng qua là cảm thấy. Làm như vậy, ta có thể sẽ mắt mù. Tần Mộc Thần nói chi tiết nói, Tiêm Vũ cũng không giận giận, đem trên bàn y phục từng cái treo ở bên cạnh trên kệ áo. Tán thán nói, xinh đẹp, thật rất xinh đẹp, những y phục này về sau tất nhiên sẽ thành là chủ lưu. Cho nên Tiêm Vũ cô nương đồng ý giúp đỡ, tuyên truyền sao? Tần Mộc Thần hỏi, Tiêm Vũ không có lên tiếng, mà chính là chọn lấy một kiện váy dài. Đi đến sau tấm bình phong lại đổi lên y phục. Cứ việc có bình phong cản trở, thế nhưng mông lung chi yêu mỹ vẫn có thể bày ra. Một lát sau, Tiêm Vũ đi ra, Tần Mộc Thần hai mắt tỏa sáng. Nàng chọn lựa là một kiện lễ phục màu tím, hoàn mỹ làm nổi bật lên nữ nhân cao gầy thướt tha rung động lòng người dáng người. Bên hông buộc lấy một đầu điểm xuyết lấy lây màu đỏ dây lụa. Lại thêm nàng tận lực đem tóc của mình tản ra, hoàn toàn ấp ủ ra cao lạnh lại dịu dàng khí chất. Vừa phù hợp, Yến đại nhân là sớm đánh nghe cho kỹ thân hình của ta đi. Tiêm Vũ cười khanh khách theo dõi hắn. Tần Mộc Thần nhún vai. Một chút biết một chút. Tiêm Vũ ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trêu khẽ bên tai mái tóc, ôn nhu nói, Yến đại nhân, ngươi cũng đã biết, ta tại sao lại trở thành đế đô đệ nhất danh kỹ sao? Kỳ thật so ta có tài nữ không ít người, so ta nữ nhân xinh đẹp cũng không ít, có thể các nàng nhưng thủy chung khó có thể với tới độ cao của ta. Ngươi có thể tìm tới đáp án này sao? Tần Mộc Thần trầm tư một lát, nói, bởi vì thần bí. Tiêm Vũ cười không nói, Tần Mộc Thần lại nói, bởi vì ngươi hiểu được giữ một khoảng cách. Tiêm Vũ mảnh khảnh ngón tay vuốt ve cái ly, thản nhiên nói, đều đúng, người luôn luôn có lòng hiếu kỳ. Càng là thần bí, càng là muốn tìm tòi hư thực. Một khi thần bí không có, liền sẽ tẻ nhạt vô vị, đã mất đi niềm vui thú, nhưng là chơi thần bí. Cũng phải để ý một cái độ, nếu như chơi quá mức, đồng dạng cũng sẽ cho người mất đi hứng thú. Mà lúc này đây, khoảng cách nắm chắc, liền là trọng yếu nhất. Khoảng cách quá xa, mọi người không muốn xem ngươi. Khoảng cách quá gần, mọi người sẽ sinh ra cảm giác mệt nhọc. Thích hợp khoảng cách, mới là căn bản. Tiêm Vũ đôi mắt đẹp lưu động, nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Tiếp tục nói. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ta, bối cảnh rất cường đại, đổi thành đồng dạng nữ nhân, hiện tại sớm đã bị những cái kia các đạt quan quý nhân cất chứa. Đây cũng là chỗ mà ta nghi, hoặc, Tần Mộc Thần nói ra, vì giải ngươi, ta tra xét rất nhiều tư liệu, lại không điều tra ra sau lưng ngươi đến tột cùng là ai. Để những cái kia vương gia các đại thần đều muốn kiêng kỵ ba phần. Tiêm Vũ khóe môi dương nhẹ lên. Một vệt đường cong. Có lúc ngươi càng nghĩ cha. Ngược lại cái gì cũng cha không được. Tần Mộc Thần nói. Ta cũng không muốn cha ngươi cái gì. Hôm nay tới mục đích. Thì là muốn mời ngươi giúp chuyện này. Mà lại cũng làm xong bị ngươi cự tuyệt chuẩn bị. Thật sao? Tiêm Vũ dí dỏm chớp chớp đôi mắt đẹp, đã dạng này. Vậy ta thì cự tuyệt đi, miễn cho ngươi trắng chuẩn bị. Cáo từ, Tần Mộc Thần cũng không kéo dài. Quay người rời đi, mà Tiêm Vũ cứ như vậy nhìn lấy, cũng không ngăn trở, thẳng đến đối mới rời Như Ý Lâu. Trên mặt cũng không một chút dị thường thần sắc, vẫn như cũ cùng bình thường một dạng. Tần Mộc Thần trở lại Thiên Tú Môn, vừa hay nhìn thấy Vân Nhược Thủy dưới tàng cây luyện kiếm. Kiếm quang gánh lấy nhu hòa ánh trăng, lại nương theo lấy phiên phiên khởi vũ váy dài, giống như tiên nữ đồng dạng duy mỹ. Bạch, mũi kiếm đâm tới, đến Tần Mộc Thần cổ họng không đủ một tấc lúc ngừng lại. Vân Nhược Thủy thu hồi trường kiếm, trơn bóng trên trán một chút mồ hôi thấm lấy, nhìn qua Tần Mộc Thần nghi ngờ nói, ngươi không phải đi tìm Tiêm Vũ cô nương sao? Nhanh như vậy thì thỏa đàm rồi. Tần Mộc Thần lắc đầu, không có thỏa đàm, nàng cự tuyệt. Vân Nhược Thủy đẹp mắt đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên. Tần Mộc Thần cầm ra khăn, xoa xoa trên trán nàng mồ hôi rịn, thở dài, nàng cũng không có cự tuyệt. Bất quá lấy trực giác của ta, nàng có thể sẽ đồng ý. Vân Nhược Thủy thanh tú gò má ửng đỏ, rất hưởng thụ dạng này thân mật hành động, vừa muốn hướng phía trước thêm gần một bước. Tần Mộc Thần không cẩn thận hắt hơi một cái, nước bọt cặn bã toàn văng đến trên mặt của đối phương. Tần Mộc Thần vuốt vuốt cái mũi, cười khổ nói, cái chỗ kia có chút tà môn, cảm giác thân thể đều cực không thoải mái, mà lại cái kia Tiêm Vũ, tổng có chút lạ quái. Làm sao là lạ? Vân Nhược Thủy cầm ra khăn, xoa xoa mặt, hướng lui về phía sau mấy bước, cảm giác khoảng cách an toàn sau khi hỏi. Tần Mộc Thần lắc đầu, nói không ra, nhưng chính là rất kỳ quái, không muốn cùng nữ nhân kia liên hệ, cho nên ta mới nhanh như vậy liền trở lại. Một bên khác, Tú Bà tiến nhập khuê phòng, cau mày nói, Yến Song ưng đi thật, ta biết. Tiêm Vũ nhẹ vỗ về trên bàn y phục, ánh mắt mông không sai, hắn có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Tú Bà thần sắc có chút lo lắng. Tiêm Vũ đôi mắt đẹp liếc nhìn nàng, cầm quần áo từng cái gấp lại chỉnh tề, mỉm cười nói, hắn có thể nhìn ra cái gì đến? Nhìn ra thân phận chân thật của ta. Tú Bà muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra, nếu quả như thật bại lộ thân phận, đến lúc đó nữ hoàng bệ hạ, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Tiêm Vũ thản nhiên nói. Tú Bà nhẹ gật đầu, cũng không nhiều khuyên, quay người rời đi phòng. Tiêm Vũ đi đến trước bàn trang điểm, nhìn qua trong kính tuyệt mỹ rung động lòng người dung nhan, tách ra nụ cười sán lạn, sau đó lấy ra một cây ngọc châm, hướng trên mặt vạch lên, khí lực rất nặng, mỗi cắt một chút, gương mặt liền nhiều một vết máu đỏ sẫm, thẳng đến khuôn mặt hoàn toàn bị hoa thành đẫm máu, nàng mới dừng lại, nhấp nhẹ một chút ngọc châm phía trên huyết dịch, làm đến bờ môi càng đỏ tươi yêu diễm. Không có ý nghĩa, Tiêm Vũ bỗng nhiên thở dài, hai tay thả ở sau ót, kéo ra một lớp da, chậm rãi xe xuống. Mà tùy theo, thân thể của nàng cũng chậm chậm biến đến nhỏ nhắn xinh xắn lên. Làm ngụy trang rớt xuống đất lúc, lại biến thành một cái bề ngoài xem ra tuổi tác không lớn nữ hài. Dung nhan cực kỳ tinh xảo, giống như chăm chú điêu khắc búp bê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.